Cuồng Long xuất thế, chương 30, thủ đoạn của Diệp Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giọng nói của Diệp Huyền không lớn, nhưng sự khinh miệt của Diệp Huyền đối với Lục Kiên tràn ngập toàn bộ phòng họp. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, thằng nhóc Diệp Huyền này cũng quá điên rồi. Muốn đắc tội Lục Kiên chỉ với một câu nói sao, thật gan dạ. Lục Kiên đập mạnh xuống bàn, giơ tay chỉ vào Diệp Huyền, tức giận chửi, tôi là giám đốc tài chính, là con trai của cổ đông lớn thứ hai tập đoàn này. Anh cút khỏi đây cho, không đợi anh ta nói xong, Diệp Huyền nhanh chóng ra tay. Giữ ngón tay Lục Kiên, nhẹ nhàng vặn, Lục Kiên ngay lập tức hét lên đau đớn. Ngón tay của tôi, sắp gãy rồi, anh mau buông ra, không phải cậu bảo tôi cút sao? Thử nói lần nữa xem nào, Diệp Huyền tiếp tục vặn ngón tay của Lục Kiên. Khiến Lục Kiên đau đớn kêu lên, cảnh tượng này rất buồn cười. Tất cả mọi người trong phòng họp đều không khỏi che miệng cười trộm, thanh niên Diệp Huyền này cũng quá dữ tợn rồi, anh ta có lai lịch gì? Đúng lúc này, một bóng người duyên dáng bước vào. Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu lên, hóa ra Lâm Thanh Nham đã đến. Lâm Thanh Nham cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng, ở đây nhiều người như vậy. Trừ Lục Kiên ra thì người cô không muốn gặp nhất chính là Diệp Huyền, tên khốn kiếp này. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy Diệp Huyền đang thu thập Lục Kiên, cô không khỏi cảm thấy một chút thoải mái cùng mừng thầm. Cô đã muốn đánh Lục Kiên một trận từ lâu nhưng chưa có cơ hội, không ngờ Diệp Huyền lại ra tay trước. Diệp Huyền, sao anh lại vặn ngón tay giám đốc Lục? Mặc dù Lâm Thanh Nham đang đặt câu hỏi, nhưng nụ cười trên mặt cô không hề giảm bớt. Cậu ta nói tôi không đủ tư cách tham dự cuộc họp, kêu tôi cút ra ngoài. Diệp Huyền vừa nói vừa vặn ngón tay Lục Kiên. Ôi, ôi, ôi, Lục Kiên chật vật không thôi, đau đến phát khóc. Nhìn cảnh này, tâm trạng Lâm Thanh Nham lập tức trở nên rất tốt. Mặc dù Diệp Huyền là đồ xấu xa nhưng việc hắn làm rất hợp ý cô. Cô nín cười nói với Lục Kiên, Diệp Huyền là tổ phó tổ 8 do ông nội tôi bổ nhiệm. Tôi hy vọng giám đốc Lục không độc tài, mà sẽ đối xử thân thiện với đồng nghiệp. Tôi biết rồi, tôi sẽ thân thiện. Lục Kiên nhăn mặt đau đớn. Diệp Huyền, buông tay, anh buông tay. Diệp Huyền lần này mỉm cười, đẩy anh ta ra. Tất cả mọi người đều hiểu, thanh niên Diệp Huyền này hung hăng như vậy, ra là có chỗ dựa mạnh mẽ như ông Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Kiên, tâm tình Lâm Thanh Nham rất tốt. Đùa giỡn xong rồi, mọi người yên lặng, chuẩn bị họp. Diệp Huyền mỉm cười ngồi xuống. Hắn cảm thấy may mắn vì bây giờ Lâm Thanh Nham có khí chất hoàn toàn khác so với lúc ở nhà. Một thân tây trang sang trọng, dáng người hoàn mỹ tỏa ra khí chất dữ dội, đôi mắt đẹp tràn đầy trí tuệ và lạnh lùng. Trông cô ấy giống như một nữ hoàng băng giá, mà Lâm Thanh Nham cũng cảm thấy Diệp Huyền cũng không phải đồ phế vật vô dụng. Ít nhất lá gan của hắn rất lớn, thực sự dám ra tay với Lục Kiên, như vậy đã mạnh hơn nhiều so với hầu hết đàn ông trong công ty này rồi. Chết tiệt, Lục Kiên bị Diệp Huyền làm nhục công khai như vậy. Trong lòng tràn đầy tức giận, tao nhất định sẽ báo cái thù này. Nhưng hôm nay mục tiêu báo thù của tao là Lâm Thanh Nham, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đoạt lấy quyền lực của nhà họ Lâm vào tay nhà họ Lục. Cuộc họp chính thức bắt đầu, dáng vẻ tập trung làm việc của Lâm Thanh Nham nhìn qua rất có năng lực và trách nhiệm. Lâm Thanh Nham đã chuẩn bị xong mọi thứ trước cuộc họp một ngày. Những người đứng đầu các bộ phận khác cũng không có gì dị nghị. Diệp Huyền nhìn Lâm Thanh Nham, thay đổi quan điểm của mình về cô một chút ngay khi cuộc họp sắp kết thúc. Lục Kiên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thanh Nham. Cô chưa thu hồi được khoản thanh toán cuối cùng của dự án Pearl Garden. Cô không định giải thích vấn đề này sao? Bộ trưởng Lý của Cục Kiểm tra Chất lượng thành phố nói rằng có vấn đề về chất lượng ở Pearl Garden. Nếu ngày bàn giao bị trì hoãn, chúng ta sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường gấp 3 cho hợp đồng vay này, nghe vậy. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh Nham, đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Nham lóe lên vẻ dữ tợn. Đừng bịa đặt lung tung, dự án Pearl Garden do một mình tôi chịu trách nhiệm. hoàn toàn không có cái gọi là vấn đề về chất lượng. Khóe miệng Lục Kiên khẽ nhếch. Giám đốc Lâm, tôi không bịa đặt lung tung. Đây là chuyện bộ trưởng Lý đích thân nói với tôi. Nếu chúng ta không vượt qua được cuộc kiểm tra chất lượng của ông ấy, chúng ta sẽ lỗ ít nhất 20 triệu tiền, chỉ là chuyện nhỏ. Nếu có vấn đề về chất lượng, chủ nhân tiếp quản tòa nhà nhất định sẽ không để yên. Đừng quên tập đoàn Thiên Di dẫn đầu trong ngành. Bọn họ luôn trông đợi chúng ta phạm sai lầm để chớp lấy cơ hội nuốt chửng chúng ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng mà tập đoàn chúng ta dày công xây dựng sẽ mất hết. Cô Lâm, đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Hiện tại Internet phát triển như vậy, nếu tập đoàn chúng ta trở thành chủ đề nóng trên mạng, chúng ta làm gì cũng sẽ gặp khó khăn. Lục Kiên nói càng nghiêm túc, các cổ đông và giám đốc bộ phận khác càng cảm thấy lo lắng. Sắc mặt Lâm Thanh Nham âm trầm, lạnh lùng nói, tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyện của Pearl Garden. Không cần anh lo lắng, cô kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Tuy nhiên lúc này, một trưởng nhóm phụ trách dự án Pearl Garden thấp giọng nói, cô Lâm, bộ trưởng Lý nói chúng ta chỉ có một ngày để giải quyết. Hạn chót là 6 giờ chiều ngày mai. Lâm Thanh Nham nhịn không được nữa, sắc mặt vô cùng u ám, cô thực sự muốn chửi trưởng nhóm dự án ầm lên, mắng anh ta tại sao không nói chuyện này với cô sớm hơn. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Lục Kiên, cô liền hiểu, không cần đoán, chắc chắn Lục Kiên cố ý che giấu tin tức, ngăn cản trưởng nhóm dự án thông báo cho nhà họ Lâm. Lục Kiên đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần có cơ hội, anh ta sẽ cướp vị trí tổng giám đốc của Lâm Thanh Nham. Tôi biết rồi. Lâm Thanh Nham cực kỳ lạnh lùng, hung tợn liếc nhìn Lục Kiên, thấy cô tức giận nhưng không thể xả. Lục Kiên thật sự là vui muốn chết, cố ý hỏi, giám đốc Lâm, cuộc họp kết thúc chưa? Lâm Thanh Nham hít sâu một hơi, đè nén cơn giận, lạnh lùng nói, tan họp. Mọi người không dám nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Thanh Nham, vội vàng cúi đầu, thu dọn tài liệu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Lục Kiên đi tới cửa, quay người lại cười nói, cô Lâm, chỉ còn một ngày nữa để cô giải quyết, cô phải cố lên nha. Nói xong, anh ta cười lớn rời đi. Lâm Thanh Nham tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cô cũng không thèm nhìn Diệp Huyền. Khi trở lại văn phòng, cô lập tức nói với thư ký, hẹn gặp bộ trưởng Lý. Tối nay tôi sẽ đi gặp ông ấy. Phía bên kia, Lục Kiên đang hút xì gà trong văn phòng của mình, tâm trạng rất vui vẻ. Giám đốc Lục, trưởng phòng nhân sự Tô Quân bước vào, vẻ mặt ngạc nhiên, bộ trưởng cục kiểm tra chất lượng thành phố Lý Hùng Phi thật sự có thể đối phó Lâm Thanh Nham sao? Lục Kiên cười chắc chắn, việc này không sai được. Lý Hùng Phi không phải người bình thường, phía sau ông ta còn có người. Tô Quân nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên hỏi, đó là ai? Lục Kiên cười lạnh, đến lúc đó cậu sẽ biết. Cậu chỉ cần biết Lý Hùng Phi nhìn trúng Lâm Thanh Nham, tối nay Lâm Thanh Nham không thể thoát khỏi bàn tay Lý Hùng Phi. Một khi video tế nhị của Lâm Thanh Nham bị truyền ra, nhà họ Lâm nhất định sẽ bị hủy. Biết đâu chúng ta cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng những thước phim đó đó. Nói xong, Lục Kiên và Tô Quân không khỏi nhìn nhau, cười xấu xa. Cách chương.